Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, chương 563, Mỹ Đế kết bạn 9/10. Ở mấy phút đồng hồ về sau, liên quan tới Diệp Thu tại American Music Awards sau khi kết thúc, đối các ký giả 3 tiếng cười to, cảm nghĩ, liền xuất hiện ở thế giới các quốc gia tất cả lão giải. Chí tin tức trên tạp chí, đưa tới vô số đám dân mạng rộng khắp thảo luận. Ha ha ha, đây là mấy cái ý tứ. Không phải là Diệp Thu vừa vặn muốn đánh hát gì, kết quả không có đánh ra à? Trên lầu lời giải thích này, ta quần áo, đây coi như là giận quá mà cười đi. Bất kể là có ý tứ gì, nói tóm lại, nhìn ra được, Diệp Thu rất tức giận. Sinh khí thì phải làm thế nào đây? Nơi này là Mỹ Đế, cũng không phải Đại Hán. Hắn còn có thể đem âm nhạc thưởng mở ra không thành. Ngày thứ hai, Diệp Thu quét một vòng Mỹ Đế địa phương xã giao trên bình đài đám dân mạng một chút thảo luận. Trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, mở ra, ha ha, đương nhiên không biết, nhìn xem vẫn mang theo một tia nước mắt mà ngủ ở một bên Lý Hiếu Ni. Diệp Thu rón rén xuống giường, tại hết thảy sau khi thu thập xong, cấp Lý Hiếu Ni lưu lại tấm lời ghi chép đầu, liền ra cửa, thân yêu Diệp tương đương. Làm Diệp Thu đi vào tửu điếm đại sảnh thì một tên thân hình cao lớn nam tử nhiệt tình nghênh đón tiếp lấy. Vị này có được phía tây gương mặt, tại hai đầu lông mày nhưng lại tràn đầy một người phương đông linh tú phong vận nam tử tự nhiên. Chính là trước Fox đài truyền hình Los Angeles phân bộ người phụ trách Son. Tại sao muốn nói trước đâu? Bởi vì hắn bây giờ đã bị Fox đài truyền hình tổng bộ thăng chức làm Fox đài truyền hình tại Mỹ Đế Tây Bộ khu vực người tổng phụ trách. Lúc trước Diệp Thu tại Fox đài truyền hình một trận phát sóng trực tiếp sáng tạo khiêu chiến, để cho Son triệt để trở thành Diệp Thu não tàn fan. Tại Diệp Thu bị khu trục xuất cảnh trong khoảng thời gian này, Son cũng thủy chung không gấy cùng Diệp Thu duy trì gắn liền. Mà Diệp Thu đối với cái này trên người có một nửa đại hán huyết thống người nước ngoài cũng rất có hảo cảm. Một tới hai đi, hai người cũng là thành bạn bè. Son, Diệp Thu cười tiến lên cùng đối phương tới một cái Mỹ Đế tựa như ôm ấp. Thật xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Không có không có, ta cũng chỉ là vừa tới mà thôi. Son cười cười, vừa cẩn thận đánh giá Diệp Thu một phen. Nói ra, mấy tháng không gặp, Diệp ngươi vẫn như cũ phong thái vẫn như cũ a. Nghe được Son như thế thông thạo hán ngữ, Diệp Thu nhất thời cười ha ha một tiếng nói. Cũng vậy, ha ha, Son cũng là hiểu ý nở nụ cười. Đi thôi, chúng ta tìm một địa phương thật tốt tâm sự. Ta đối với ngươi trở về đến Đại Hán đoạn thời gian kia kinh lịch trải qua thế nhưng là hiếu kỳ vô. Cùng đây. Ngươi làm sao lại bất thình lình thành quận vương nữa nha? Chấm ngoặc kép, vừa nói, hai người một bên dắt tay đi ra tửu điếm. Mà đây một màn cũng làm cho ngồi chờ tại cửa quán rượu bên ngoài không ít paparazzi cấp đập tới. Đồng thời truyền đến Mỹ Đế trên Internet. Trong lúc nhất thời, vô số Mỹ Đế đặt dân mạng nhau nhau ngạc nhiên. Diệp Thu làm sao lại cùng vị này vừa mới tấn thăng làm Fox đài truyền hình Tây Bộ người phụ trách Son đáp lên quan hệ đây này? Chẳng lẽ Fox đài truyền hình lại phải mời Diệp Thu trên tiết mục? Rất có thể a. Lúc trước Diệp phát sóng trực tiếp khiêu chiến không phải liền là lựa chọn tại Fox đài truyền hình phát hình đi, nói rõ song phương nhất định là có quan hệ thế nào. Phản đối Đại Hán người trên tiết mục, Đại Hán người đều hẳn là cút ra khỏi Mỹ Đế. Trên lầu đần độn, không giải thích, ngay tại Mỹ Đế đám dân mạng nghị luận ầm ĩ thời điểm, Diệp Thu theo Son đi tới Los Angeles một nhà vô cùng có danh tiếng cấp cao quán cà phê. Bên trong quán cà phê trang sức là mời Italy đứng đầu nghệ thuật đại sư thân thủ thiết kế. Lớn đến mỗi một bàn lớn bài trí, nhỏ đến một cái ly trà để đặt đều không phải coi trọng. Tiệm cà phê này quán là hội viên chế, chỉ có hội viên mới có tư cách vào, mà mỗi vị trí hội viên mỗi lần tối đa cũng chỉ có thể mang 3 vị bạn bè tiến đến. Nghiêm ngặt hạn chế tiến vào quán cà phê nhân số. Cùng lúc đó, tiệm cà phê này quán hàng năm cũng chỉ bán ra 1.000 tấm thẻ hội viên. Muốn mua được cái này thẻ hội viên, còn nhất định phải có 2 vị lão hội viên làm dẫn tiến người mới được. Bởi vậy, nhưng phàm là có thể đi vào tiệm cà phê này quán, cũng là một chút địa phương đã nổi tiếng người. Cái này cũng đặt tiệm cà phê này quán phong cách cùng phẩm chất. Chờ đến Son đi vào tiệm cà phê này quán, ngồi ở mé trên một chút khách nhân cũng là nhao nhao hướng hắn mỉm cười thăm hỏi. Hiển nhiên đều biết Son, mà khi bọn hắn nhìn thấy đi theo Son tiến vào Diệp Thu thì đầu tiên là vô ý thức hướng về hắn mỉm cười thăm hỏi, dù sao cũng là Son mang tới, vậy khẳng định đúng vậy bằng hữu của hắn. Nhưng là rất nhanh, những người này liền cảm giác trước mắt người Đông Phương này tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Lại tinh tế vừa nhìn, không khỏi nhao nhao biến sắc, hiển nhiên là nhận ra Diệp Thu. Đây không phải cái kia giới âm nhạc yêu nghiệt Diệp Thu sao? Hắn làm sao sẽ tới nơi này? Không phải là bị Tổng thống Hạ khu trục làm sao? Trong vòng 5 năm hẳn là hạn chế nhập cảnh đi. Ngươi tối hôm qua không thấy tin tức à? Buổi tối hôm qua trên tin tức đã nói, giống như nói trắng ra cung phương diện đã hủy bỏ đối với hắn cấm lệnh. Thật hay giả, ta hiện tại tương đối kỳ quái chính là, Son lúc nào cùng hắn đưa trước bạn bè. Đúng vậy à, chấm ngoặc kép, tuy nhiên bốn phía tất cả mọi người tràn đầy hiếu kỳ. Nhưng là toàn bộ quán cà phê như cũ duy trì đã có yên tĩnh. Tại chỗ có người đều nhìn chăm chú bên trong. Son mang theo Diệp Thu tìm một cái tĩnh lặng nơi hẻo lánh ngồi xuống. Đốt lên 2 chén cà phê liền thấp giọng sướng hàn huyên. Hơn nửa giờ về sau, Diệp Thu đem hắn trở về đến Đại Hán về sau khoảng thời gian này tất cả mọi chuyện đều cho nói một lần. Tuy nhiên bây giờ mạng lưới phát đạt, nhưng là bởi vì Đại Hán cùng Mỹ Đế hai quốc ở giữa bác dịch, đưa đến hai quốc mạng lưới cũng không có triệt để liền cùng một chỗ. Bởi vậy rất nhiều chuyện kiện cùng tin tức đều phải thông qua cách khác để lấy được. Bởi vậy, đối với Diệp Thu rất nhiều sự tình, Son cũng không phải là hiểu rõ vô cùng. Cũng tỉ như nói Diệp Thu sách lược xuất phẩm 2 hồ sơ tống nghệ tiết mục. Son chỉ biết là cái này 2 hồ sơ tống nghệ tiết mục tại Đại Hán Đế Quốc Đại Hòa, nhưng lại không biết đến cùng gấp đến trình độ gì. Thẳng đến Diệp Thu nói cho hắn biết nói cái này 2 hồ sơ tống nghệ tiết mục phá vỡ trong nước giới nghệ thuật xếp hàng ghi chép, đồng thời cũng đổi mới trong nước truyền hình lễ quảng cáo thu nhập ghi chép thì nhất thời cả kinh, trợn mắt hốc mồm. Mà đợi đến Diệp Thu cầm cái này 2 hồ sơ tiết mục nội dung cùng hệ thống kết cấu đại khái giới thiệu ra thì Son nhất thời nghe được hai mắt từng trận phát sáng. Diệp, ngươi cái này 2 hồ sơ nghệ thuật bản quyền còn ở đó hay không trên tay? Không đợi Diệp Thu giới thiệu xong, Son cũng đã không kịp chờ đợi nhào tới, bắt lấy Diệp Thu cánh tay, hai mắt tỏa ánh sáng, liền như là một đầu tiếp theo sói gặp được mỹ vị khối thịt. Kích động đến ghê gớm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.